Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259, chương 261, ba động cầu đối chọi. Lăn lộn sóng khí, mạnh mẽ xung kích, nặng nề đập bóng âm thanh. Trên sân mỗi một lần đánh, ngoài sân mọi người hô hấp đều theo sát gấp gáp ba phần. Kabaji cùng Ishida Jin hai người phảng phất không biết uể oải như thế. Trực tiếp liền như vậy hình thành nghiêng góc đối rằng co. Dường như không ngã xuống một cái, bọn họ thì sẽ không có ngừng tay. Không nghĩ tới dĩ nhiên có người có thể về mặt sức mạnh cùng ngân đối kháng. Còn Jiki Koharu hai, mắt tỏa sáng. Ishida Jin nhưng là bọn họ Saiten Hoji sức mạnh mạnh nhất. Chỉ là phổ thông đập bóng có thể không rơi vào hạ phong đi. Đừng quên ngân còn có cái kia. Nghe được Koharu than thở. Hara Tetsuya ở một bên khẽ cười nói. Ishida Jin sức mạnh, có thể không thể chỉ hiện tại biểu hiện đơn giản như vậy. À, lẽ nào là cái nào sao? Nhân ra rất sợ đó tương đương, ngắt mấy lần thân thể. Còn Jiki Koharu giả vờ hờn dỗi hô. Chỉ hiện tại hai người đánh ra những này về cầu. Coi như hắn có thể tính toán ra các loại số liệu. Thế nhưng cũng không nhất định có thể tiếp được đến. Ở tennis thực lực không có đạt tới trình độ nhất định trước. Dốc hết toàn lực thiết pháp này là phi thường có đạo lý. Cái này cũng là thế giới sân thi đấu vẫn cứ có không ít lực lượng hình tennis tuyển thủ nguyên nhân. Tuy rằng thành tựu đỉnh điểm không sánh bằng tổng hợp hình. Thế nhưng đủ để có thể xưng tụng sức mạnh trung kiên. Trên sân bóng, nhìn Kabaji như cũ như vừa nhấc cơ khí bình thường. Đánh trả chính mình đập bóng. Ishida Jin trong mắt lóe ra một chút không bình thường ánh sáng. Xem ra, chỉ dựa vào như vậy, vẫn chưa thể vượt qua ngươi. Cẩn thận rồi, hai chân quỳ gối. Ishida Jin nửa ngồi xổm thân thể. Hắn cái kia mạnh mẽ cánh tay bắp thịt nhô lên vặn vẹo. Thật giống chính đang tích góp một loại nào đó đáng sợ đồ vật. Ba động cầu, thức thứ nhất, gầm nhẹ một tiếng. Hắn vợt bóng lại như một thanh to lớn chùy sắt, mạnh mẽ va chạm ở tennis bên trên. Chít chít chi, đập lưới tựa hồ cũng bị áp xúc đến cực hạn. Tennis ở lưới lên ấn ra một cái sâu sắc vết sâu sau khi. Oanh, khủng bố sức mạnh trong nháy mắt từ toàn bộ căng thẳng cánh tay phát tiết mà ra. Tennis như là bị rát lên một tầng kim loại, ở trong không khí đều ma sát ra nóng rực hồng quang. Mang theo ngưng tụ không tan đáng sợ chập chờn. Tennis ép thẳng tới Kabaji bên cạnh người. Oành đùng, vợt bóng dễ dàng sụp đổ. Liền ngay cả Kabaji cái kia thân thể khôi ngô đều bị mang bay một đoạn ngắn khoảng cách. Tầng tầng ngã nhào trên đất. Saiten Hoji ghi điểm. 15-0. Trọng tài hướng về Ishida Jin bên này hơi liếc mắt. Hắn không nghĩ tới đối phương tennis dĩ nhiên có thể có như thế đủ uy lực. Hiotei bên này, Mukahi Gakuto miệng to lớn mở ra, một mặt khó có thể tin. Đùa giỡn đi, Kabaji lại bị người khác đánh bay. Nếu như đổi lại trước đây, hắn là đánh chết đều sẽ không tin tưởng có chuyện như vậy. Atobe sắc mặt khẽ biến thành hơi nặng, nhìn lướt qua chính chậm chậm kéo đến Kabaji. Hắn ôm ngực xong quyền đã lặng yên nắm chặt. Đây chính là ngươi rất sớm trước đây nhắc qua. Cái kia lực lượng hình tuyển thủ đi. Một bên, Uesugi yêu híp mắt gật gù. Đối phương tuy rằng so với bất quá chúng ta tập huấn thời điểm Oni tiền bối. Thế nhưng ở giới trung học cũng là số một số hai. Dừng một chút, Uesugi yêu nói bổ sung. Như vừa nãy như vậy ba động cầu. Đối phương còn có 107 thức. Một cầu so với một cầu uy lực lớn. Nghe vậy, liền ngay cả Akusu đều là quay đầu sang. Nếu như đúng như Uesugi yêu nói như vậy, cái kia e là cho dù là hắn, đối mặt loại này thuần lực lượng hình tuyển thủ, cũng không tốt lắm được. Các ngươi đừng như vậy nhìn ta. Đối phương rất rõ ràng có sơ hở chí mạng. Ngươi là nói, tốc độ sao? Atobe mắt sáng như đuốc, trong đầu rất nhanh mô phỏng ra Ishida Jin vừa nãy phạm vi hoạt động. Rất rõ ràng, đối phương cũng không am hiểu lấp chỗ trợ giúp. cái này cũng là Jaizen Hikaru để hắn ổn định hậu trường nguyên nhân. Không sai, tuy rằng mài rũa ra siêu phàm sức mạnh, thế nhưng sở đoàn lộ rõ. Uesugi Yu cười nói, vì lẽ đó, các ngươi không ít người nên đều có biện pháp ứng đối. Ở Uesugi Yu xem ra, Ishida Jin nói mạnh cũng mạnh, nói không mạnh cũng là như vậy. Như Shishidorio loại này, chỉ cần không đi gắng đón đỡ đối phương ba động cầu, từ những phương diện khác bắt tay, như vậy đối phương cũng không có kinh khủng như vậy. Ba động cầu cũng không phải quang kích cầu, không có cái kia cỗ khủng bố tinh thần áp bức, khiến người ta không thể không đi chính diện đối mặt. Uesugi Yu để mọi người một trận trầm tư. Mỗi lần xuất hiện cái gì khủng bố năng lực, bọn họ ngay lập tức đều là thán phục. Mà Uesugi Yu nhưng là tìm kiếm biện pháp giải quyết. Hơn nữa mỗi lần đều là một châm thấy máu. Từ trình độ nào đó tới dạng, cái này cũng là bọn họ cùng Uesugi Yu trong lúc đó chênh lệch. Có lúc, thực lực, tầm mắt, sẽ quyết định một người tư duy hình thức. Này chính là các ngươi dựa vào sao. Tuy nhưng đã liên tục làm mất đi đập bóng. Thế nhưng Hiyoshi Wakashi nhưng là âm thầm cười lạnh. Vẻn vẹn chỉ là hiệp một. Đối phương tựa hồ cũng đã lấy ra giữ nhà bản lĩnh. Như vậy tiết tấu, hắn 10 điểm vui với nhìn thấy. Game, Saiten Hoji Trung học, 1-0, trao đổi sân bãi. Bên sân, Neo híp mắt liếc mắt nhìn Kabaji cùng Hiyoshi Wakashi. Trên mặt mang theo một tia cân nhắc. Saiten Hoji đợi lát nữa có thể muốn ăn thiệt thòi. Hiện tại Saiten Hoji tiến công càng mãnh liệt. Đợi lát nữa sẽ rơi vào ngang nhau trình độ trong khiếp sợ. Dù sao, dựa theo hắn cùng Yanagi phân tích, Hiyotei Kabaji Munehiro, trời sinh thì có phục chế cầu kỹ năng lực. Lại phối hợp hắn nguyên bản là nắm giữ siêu cấp sức mạnh. Chạc chạc, chấm ngoặc kép, trong đầu hình ảnh quá tươi đẹp. Neo cũng không nhịn được híp mắt cười cợt. Tách, tách, tách, đứng ở phía sau chàng vạch phát bóng lên. Hiyoshi Wakashi nhẹ nhàng đánh tennis. Bạch, tennis bay lên không ném đi. Trong giây lát đó, con mắt của hắn trở nên sắc bén cực kỳ. Báo đột, đơn chân dùng sức nỗ lực một đệm. Dáng người của hắn mạnh mẽ. Cánh tay lấy một cái kỳ lạ phát lực tư thế đem vợt bóng dùng sức một nhấn. Giống như một đạo vệt trắng. Tennis trong nháy mắt xuyên qua nửa cái sân bóng. Tốt xảo quyệt góc độ. Jaizen Hikaru nhẹ nhàng tự nói. Động tác trên tay nhưng là không mảy may chậm. Vèo vèo. Thân thể nghiêng người lôi kéo. Hành động của hắn cấp tốc. Vợt bóng nhanh chóng ở giữa không trung vạch một cái. Tennis bay ngược, lao thẳng tới Kabaji bên chân. Thấy cảnh này, Hiyoshi Wakashi trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Muốn tập hỏa Kabaji, nếu như đối phương thực sự là muốn như vậy e sợ sẽ chết rất thê thảm. Phải biết hiện tại Kabaji có thể ở cường giả như mây Hiyotei bên trong ngồi chắc chính tuyển bảo tọa. Có thể không phải là không có nguyên nhân. Sau một khắc, Kabaji tư thế để Ishida Jin sắc mặt khẽ thay đổi. Jaizen, lui về phía sau. Tiếng nói đều còn xa sút dưới. Đối diện một đạo khủng bố nóng rực chập chờn đã gào thét mà tới. Đây là Ishida học trưởng ba động cầu. Lục nhạt con mắt chớp qua một vẻ kinh ngạc. Jaizen Hikaru thân thể cấp tốc độ lệch lóe lên. Căn bản không nghĩ muốn gắng đón đỡ loại này về cầu ý nghĩ. Nhìn đàn hồi đến bên người mình khủng bố chập chờn, Ishida Jin trong mắt dâng lên một đoàn ngọn lửa. Kabaji phản kích trái lại để hắn bình tĩnh tâm cảnh giấy lên đấu trí. Ba động cầu, thức thứ ba, ong ong ong, cánh tay thật giống lần thứ hai phồng lên một vòng. Ishida Jin trực tiếp đem vợt bóng nhắm ngay tennis mạnh mẽ đụng vào. Tennis mang theo sóng khí. Tỏa ra một trận làm người ta sợ hãi màu tím lam chập chờn. Này so với vừa nãy ba động cầu càng mạnh hơn. Bên sân, Inui động tác dừng lại. Saiten Hoji tên kia tuyển thủ sức mạnh lại vẫn có thể trở nên mạnh mẽ. Ha ha, A Ngân, để bọn họ kiến thức dưới ngươi tu hành thành quả. Một tay chống cằm, Watanabe Osamu trên mặt mang theo một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Đối diện. Kabaji vẫn là cái kia phó ngơ ngác dáng dấp. Có điều trong ánh mắt của hắn cảnh tượng không ngừng chiếu lại. Tâm niệm trong suốt hắn. Rõ ràng phân tích ra vừa nãy Ishida Jin động tác. Ba động cầu bản chất cũng không có gì thay đổi. Kabaji hai tay nắm đập ra sức vung lên. Hầu như là giống như đúc. Tennis mang theo khí thế kinh người màu tím lam chập chờn cuốn ngược trở lại. Quả nhiên có thể mô phỏng theo ta ba động cầu. Sầm. Ishida Jin con mắt trợn lên tròn trịa. Sắc mặt không giận mà uy. Đã như vậy. Vậy thì đến tiếp tục thử một chút xem. Cánh tay trái cao cao vung lên. Ishida Jin không có một chút nào lùi bước. Lần thứ hai thấp giọng hống một tiếng. Ba động cầu. Thứ 13 thức. Một tiếng kêu run dập dờn ở sân bóng. Ishida Jin một hơi đem ba động cầu sức mạnh cất cao mấy phần. Tennis uy lực cũng lớn hơi dọa người. Không biết mệt mỏi. Hai người tựa hồ lại trở về hiệp một thời điểm. Này tràn ngập cảm giác mạnh mẽ đáng sợ đấu. Xem ngoài sân tất cả đều trầm mặc. Còn chưa tới thời điểm à. Chấm ngoặc kép. Thân thể ngồi thẳng. Watanabe Osamu híp mắt nhìn Kabaji cánh tay. Tình huống như thế hắn vừa bắt đầu thì có tính toán đến. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Kabaji có thể chống đỡ lâu như vậy. Ba động cầu sử dụng cũng không phải là không có hạn chế. Coi như là nó người khai sáng ngân. Cũng không thể không ngừng nghỉ sử dụng xuống. Huống chi là một cái mô phỏng theo người. Ba động cầu. Thức thứ 24. Lại là gầm lên giận dữ. Ishida Jin cánh tay khẽ run. Coi như là hắn. Liên tục sử dụng nhiều lần như vậy. Cũng gần như đến cực hạn. Trầm mặc. Kabaji cánh tay gân xanh hiển lộ hết. Hầu như là kịch liệt run rẩy mới đưa tennis đánh trả trở lại. Thế nhưng sau một khắc, lạch cạch, vợt bóng rơi xuống đất, cánh tay của hắn đã chống đỡ không nổi. Cơ hội tới, chấm ngoặc kép, Ishida Jin trong mắt tinh quang đại thịnh. Lần này, chỉ là một cái phổ thông đánh cầu, nhưng kẹp lại Hiotei chỗ yếu. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.